nhìn chằm chằm vào Giang Thời, nói từng chữ một. Chỉ dựa vào ông mà cũng muốn độc chiếm Long Nguyên sao? Long Nguyên là của tôi. Theo giọng nói của Lôi Vương, mấy dị năng giả khác đều đi đến, xuất hiện sau lưng Lôi Vương. Bọn họ đều phòng bị nhìn Giang Thời và ba người đeo mặt nạ. Một khi Lôi Vương hạ lệnh, bọn họ sẽ ra tay. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 182 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Để đạt tới cảnh giới cao nhất của võ thuật, con người ta phải không ngừng rèn luyện và được một số thuốc bổ trợ giúp để tăng cường sức lực của mình. Và cảnh giới võ thuật là vô tận vô biên. Đời sống của con người quá ngắn ngủi, không thể nào bước đến cảnh giới đó chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời. Vì thế người ta cần trường sinh bất tử để theo đuổi đến tận cùng những sự huyền bí của võ thuật. Và để biết tiếp theo câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào, đừng quên đăng ký kênh MC Tinh Nguyệt để được nghe câu chuyện rất hay và hấp dẫn này. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.